Vận may đổi đời, chương 184, sập rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quả nhiên, vào phút thứ 10 của phiên giao dịch, những người cực giảm gần như là vô tận, người cực tăng cuối cùng cũng không gánh nổi nữa, phòng tuyến lại lần nữa thất thủ. Lần này, thực sự là một thảm họa. Chỉ số Hang Seng giảm 500 điểm ngay lập tức. Giống như một dòng sông đang chảy ổn định, ngay lập tức chảy vào thác nước trên vách đá, liền lao xuống như tuyết lỡ, không ai có thể ngăn chặn nổi. Sập rồi, Lý Thần đột nhiên lên tiếng, anh nhìn chằm chằm vào màu sắc xanh lét trên thị trường, hầu như tất cả các cổ phiếu đều đang giảm. Đúng lúc này, điện thoại của Hoắc Chấn Châu bị gọi cho nóng máy. Tất cả đều là của những người giàu có hàng đầu Hồng Kông, thậm chí có cả những quan chức cấp cao của chính quyền Hồng Kông. Mục đích không là gì khác ngoài một thứ. Đối mặt với tình hình kinh tế cực kỳ nghiêm trọng ở thành phố Hồng Kông, những người giàu có đều đang ở trong tình trạng rối ren, cần phải liên hệ và thương lượng với nhau. Nền kinh tế thành phố Hồng Kông là thị trường cơ bản, có thể sụp đổ, nhưng không thể bị phá hủy. Lý Thần liếc nhìn thị trường chứng khoán vẫn đang giảm, tại thời điểm này, có 1.300 cổ phiếu niêm yết trên toàn thị trường chứng khoán Hồng Kông, số lượng cổ phiếu giảm đến giá kịch sàn đã vượt quá 900. Theo nhịp điệu này, trước khi kết thúc phiên giao dịch buổi chiều, 1.000 cổ phiếu giảm đến giá kịch sàn sẽ thành kết cục không thể thoát khỏi. Đây là tình huống chưa từng có kể từ khi thị trường chứng khoán Hồng Kông mở cửa. Trong mắt Lý Thần, thành phố Hồng Kông là một trong những điểm nóng lớn nhất cho sự bùng nổ tài sản của anh trong tương lai, sao anh có thể để người khác làm hỏng nó được? Điều này tương đương với việc đập vỡ bát cơm của anh vậy. Vì vậy, về tình và về Lý Thần không thể để chuyện này xảy ra được. Hoắc Chấn Châu gật đầu nói, vậy ngày mai chú cùng Lâm Minh sẽ đến thảo luận với bọn họ. Cách chương.